Trường sinh giới, chương 603, không có sợ hãi. Góc truyện audio.com, người đăng, boss như vậy một cái quai nhan thực sự khiến người ta sợ hãi, những người này phi thường thẳng thắn, cuối cùng toàn bộ mắt trợn trắng dọa ngất đi, không có một người có thể duy trì tỉnh tao. Ai ta đúng là các ngươi tông tổ tại sao không tin ta đây? Tóc tai bô xô quai nhan lắc lắc đầu từng cái đem mọi người đập tỉnh lại. Khi mọi người khôi phục thần chi thi, lại còn nhìn thấy cái kia quai nhan không sút hoang mang chích cuối đầu của Minh Lo, sau đó cẩn thận từng ly từng ti một dung rách nát ống tay áo xoa xoa cuối cùng lại con nang ở long ban tay qua lại ước lượng len, phảng phất cái kia không phải đầu lau, mà chỉ là một viên rách nát dưa hấu bình thường không bao nhiêu tiền. Loại này không phải người kích thích thực sự khiến người ta không chịu nổi, dù cho la thần kinh to lớn hơn nữa điều người. Cũng muốn sụp đổ, mọi người phi thường liền khế, đồng thời than cai cổ duỗi chan mắt trợn trắng, lại một lần nữa toan thể hon me. Tỉnh lại đi, qua nhan lần lượt từng cai lay, đem bọn họ cứu tỉnh thế nhưng mọi người mở mắt chớp mắt lại hứng chịu rất lớn kích thích. Qua nhan căng, rắc, một tiếng, dỡ xuống Trinh Minh một cai bắp đuôi, một tay keo đầu lau ước lượng, một tay mang theo cai kia bắp đuôi lắc lư. Ông trời, người đừng làm cho ta tỉnh lại rồi. Đối mặt loại này không phải người kích thích mọi người tất cả đều cảm ghi ác bắp chan chuột rát chai tim nhảy tưng, nhanh từ cuống họng nhảy ra ngoài. Nhiều năm như vậy không thấy người sống, muốn cung các ngươi công nhạc kết quả các ngươi nhưng la như vậy không thu vị. Quai nhan cái kia bị nang ở trong tay đầu lau, nhưng nói chuyện nhưng không bị ảnh hưởng suốt nào. Công nhạc, hô, chết người Nga, cũng gần như, vài lần kích thích tất cả mọi người nhanh bị te, hiện tại muốn ngất đi cũng khó khăn. Ngươi, đến công la cai gì? Lam người không nhìn được sát pha lang uổng chen đời nay đi một chuyến. Nói tới chỗ này, qua nhan, rắc, một tiếng đem bắp đuôi của Minh An trở lại, sau đó lại ung dung thong thả đem đầu lau bai trinh, đặt ở cổ chen. Đang lúc này, anh sang loe len, nơi đây lại nhiều một đạo bong hình, mọi người đồng thời kêu sợ hai, càng la một cái mọc ra trên đầu đại xa, như bạch ngan đúc ma thanh, lập loe kim loại lạnh lẽo anh sang lộng lẫy. Xa. Sa ma, yêu ma, mọi người sợ hãi kêu to, hôm nay nhìn thấy đa đạt đến bọn họ tam lý chịu đựng cực hạn, lại bị kích thích e sợ tất cả mọi người đều sẽ hô chết. Chín con đại sa anh sang loe len, hoa thanh một cái bạch y nam tay, giết nhau pha lang nói, người đa xuất quan, không? Muốn lam tẻ nhạt sự, hiện tại theo ta đi Long Cung. Ca cũng thanh thanh lam tổ, nhiều năm như vậy không thấy nhan khi, hôm nay rất dung muốn tìm người nói chuyện tam, kết quả nhưng la như vậy không thu vị, những người này thực sự la quá yếu đuối. Hào quang loe len, hiện trường mọi người bị thần quang bao phủ trước đây không lau ký ức trước mắt bị xoa đi, khi bọn họ mờ mịt tỉnh lại thì cai kia hai đạo bong hình từ lau biến mất không còn tăm hơi. Hoàng Hà cửa biển ở Đông Doanh cảnh nội, khoảng cách mảnh đất này vực rất gần, chạy trồm không thoi cu on sông lớn ở đây chảy vào biển lớn. Soạt soạt hai bong người trong nháy mắt đi vào Hoàng Hà nội, đay xong không gian một trận vặn vẹo trong trước mắt bọn họ đi vào một mảnh thần bi trong Long Cung tự thanh một thế giới nhỏ. Đông như thần thoại truyền thuyết như vậy, Long Cung lấy thủy tinh thần thạch say ma thanh. Mưa mau mưa vẻ ong anh san lạn, các loại bảo vật trưng bay ở hung vĩ trong cung điện to lớn anh sang long lanh. Long Cung nối liền không dứt hung vĩ kiến trúc một suốt không chơi được phần cuối, như la cung điện chen bầu trời rơi rụng ở nơi đây. Thế nhưng, ở nay rộng lớn vò biên, công trình hùng vĩ đầy nước bên trong thế giới, nhưng la như vậy tĩnh mịch hoàn toàn không cung chi xứng đôi độ hót. Yên tĩnh vò thượng như... Mảnh mộ trường, phảng phất nhiều năm chưa từng co đa từng co người ở, hai bong người trực tiếp đi tới trung ương Long Cung, nơi đó có một cai mái tóc đen suôn dài như thác nước thanh niên, trinh đang khoanh chân ngồi tĩnh tỏa, không nhúc nhích như một vị tượng thần, dò ra ngay khi phụ cận nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy vô hạn mờ ảo cảm ghi ắc, phảng phất như rất xa ngồi xếp bằng ở chan trời. Mà làm cho người ta chú ý nhất trinh la, ở hắn sợi tóc lại. Có hai cai tổ long ghi ắc la như vậy bắt mắt. Khi hắn mở mắt chớp mắt toàn bộ Long Cung đều phảng phất lập tức sang người lên, tự ánh mắt lưu truyền ngàn vạn năm, hôm nay trong nháy mắt xẹt qua cửu thiên thập địa. Trinh La năm xưa nghịch Long Vương, cũng Trinh La tiểu quật Long, năm đó hắn ngay ở trước mặt tiêu thần trước mặt, rứt khốt tập trung vào Hoang Hà từ đây vắng lặng 103,000 nhiều năm. Hắn tự than vốn là thiên tư bất phàm, ở thủy tổ Long biến thanh trong Hoang Hà khổ tu ngộ đạo thực lực đa đạt đến dọa người mức độ trở thành cường đại chiến tổ. Thủy tổ Long lưu lại qua nhiều, hắn vẫn không có chan trinh đi kế thừa con co vo tận tăng len không gian. Hai người kia ở trong một người tự nhiên là sát pha lang, mặc dù là thế giới tử vong sinh vật thế nhưng người nay lưu luyến hồng trần, vẫn yêu thích ở nhan gian giới lắc lư. Năm đó cửu trao đối mặt, dị giới uy hiếp tiêu thần cung kha kha lấy đi rất nhiều tu sĩ, nhưng ở tinh cảnh như thế giới, người nay cũng không có rắt đi. Kết quả phi thường bất hạnh, cường giả đại chiến thi co người triệu hoan thiên thạch vũ trụ tai vạ tới ca trong chậu, đem hắn tạp rơi vào trong hoang ha, sau bị tiểu quật long cứu. Tèn còn lại vi la cừu đầu xa, năm xưa đa từng nang đỡ qua nữ hoang triệu lam nhi, dòng dòi ở trong co người bị phong vi la thai tử, ngay tận thế tới, hắn bị thương nặng, rơi rụng trong hoang ha, cũng vi tiểu quật long cứu. Cửu đầu xa từng cung nghịch long vương chiến đấu qua, bị thua sau từng xin thề muốn trở thành chín con long. Kết quả cuối cùng lại bị đại địch cứu, nay hơn 13.000 năm đến, hắn tận mắt nhìn thấy, đối phương chậm rãi trở thành tổ long cấp chiến long. Ngày xưa an oan, từ lau tan theo do, bây giờ bọn họ đa la cửu trao số lượng. Không nhiều khổ tu sĩ, thanh kiến từ lau không ở vị này, tảng đa, đa tình chưa? Sát pha lang hướng về cự cung nơi sau xa nhom ngo, nói thế nào ta cũng vậy thanh thanh lam tổ người, lại đem ta niêm phong ở trong long đất nhiều năm như vậy, lấy tên đẹp mai giữa tu luyện, ngẫm lại liền thổ huyết. Đang lúc này, trong cung điện to lớn vo thanh vo tức đột nhiên xuất hiện một vị bong người, khoanh chan ngồi tĩnh tọa, như cây kho cũng như hoa thạch, không hề co một sút song sinh mệnh. Như vậy trạng thái, đông như người đa giống như vậy, nhưng cũng không phải thạch thể, vẫn như cũ la than thể mau thịt cung năm đo nơi vĩnh hằng không biết tam đại vo thượng to thần đông la giống nhau đến mấy phần. Trình là tiêu thần, hắn vẫn ẩn ở cửu trao đại địa dưới, tu luyện nhiều năm sau, khắp cả muốn ngay xưa cố nhan, cảm thấy chỉ có tiểu quật long tối khả năng con sống. Liền tới đến trong hoang ha, nhiều năm tìm kiếm, sau trung cung gặp lại, liền cũng ở đây ẩn tu hạ xuống. Nếu đều đa xuất quan, đi chỗ đo trần thế đi một chuyến. Tiểu quật long đứng lên, tiêu thần gật gật đầu, đa nhiều năm như vậy sau, hắn trở nên càng ngày càng trầm tĩnh, hoặc là nói vắng lặng, hắn đứng lên chớp mắt, bón người trong nhay mắt tự long cung biến mất đi tới trên mặt đất. Lại nhìn thấy trước đây không lâu những người kia tóc tai bô su sát pha lang chung giếng dầu nơi đo phất tay. Các người là cái nào đoan kịch không nên ở chỗ này đi ẽn kịch đến nơi khác đi lấy cảnh. Vẫn là cái kia trương tổng, rất có uy thế hướng về phía bên này trừng mắt. Ca ca, mới vừa rồi con với các người tan gẫu qua đây. Sát pha lang lẩm bẩm, bệnh thần kinh, trương tổng cái kia bộ phận ký ức đa sớm bị xoa đi, làm sao có khả năng tin tưởng. Khai, sát pha lang trực tiếp lấy xuống đầu lau, ở trong tay ước lượng mấy lần. Quỷ a, trương tổng ngửa mặt lên trời nga sắp xuống. Bón người từ nơi này biến mất tiểu quật long cao may, nói, không nên tuy tiện ở pham nhan trước mặt hiện ra thần thông. Ta sẽ không sằng bậy, vạn trượng hồng trần qua, một sút không dinh vào người, bảo đảm sẽ không lưu lại vết tích người này, huyết nhục tai sinh sau, càng đem lưu luyến hồng trần, nhìn thấy xa xa thanh thị bong hình từ lao không kiềm chế nổi, muốn đơn độc hành động. Bất qua lại bị tiểu quật long mạnh mẽ áp chế, lấy người này tam tinh, một mình đi ra ngoài, ở xuất hiện ở trên đời này, nhất định phải nhao cai ga cho không yên không thể. Xa xa cao lầu san sát, đầu mây chạy như bay, các loại cách cục cung năm xưa cửu trao một trời một vực. Thương hải tang điền, bây giờ trên đời từ lâu hoàn toàn biến dạng. Tiêu thần có hơi cảm than, nhưng cũng không kinh hai. Năm xưa hắn liền từ lâu từng trải qua khoa học kỹ thuật văn minh, trong quá khứ xa xôi ấy, nhan loại đa sớm trải qua loại nay thời đại, bất qua cung thần ma văn minh giống như vậy, cuối cùng cũng không có thể tranh được hủy diệt. Rất nhanh tiêu thần bón người phát hiện một sự thật, rát nhi eo địa vực đều keo dai cổ ten, như yến đo, lạc dương, kim lăng các loại. Cung viêm hoang thời đại nao đo 3.000 năm khoa học kỹ thuật văn minh có rất nhiều chỗ tương tự. Tiêu thần bọn họ đứng ở không trung, mắt nhìn xuống đại địa cảnh con người mất. Đây là một cai tan luân hồi, dòng sông lịch sử không thể ngăn cản, nhưng tất cả những thứ này có thể keo dai bao lâu đây. E sợ cũng chung quy la mọt giác mộng xa vời, có thể ngắn ngủi như khoai hoa như vậy, chỉ có trong nháy mắt mỹ lệ. Tiêu thần đứng ở đam may, tay phải mở ra, đột nhiên lưu quang. Loe len, trong tay co đem một vật, đây là cái gì? Sát pha lang hỏi, hiện nay cái này văn minh mạnh nhát vũ khí nguyên tử. Tiêu thần bình tĩnh như nước, sau đó ở trong tay lam nổ, bị gọi là mạnh nhát vũ khí nguyên tử như là một đam lửa miêu ở trong tay hắn huyễn diệt liền hắn nhổ xuống cái kia sợi tóc đều không có tổn hại. Loại vũ khí này cũng quá yếu đi căn bản vô dụng. Sát pha lang lắc đầu tiểu quật long cũng mở ra bàn tay, đem giam cầm đến mạnh nhát hạch vũ đặt ở sát pha lang trên đầu, sau đó phịch một tiếng, một đoa nho nhỏ đam may hình nấm có thể có cao hơn nửa mét, đem sát pha lang tóc dài đầy đầu oanh từng chiếc đếm ngược một mảnh chay đen. Ca ca, làm thí nghiệm cũng không như vậy tuy tiện chứ. Sát pha lang tức giận bất binh. Thực lực của hắn tự nhiên viễn không cung tiêu thần so với, vẫn không có đạt đến than thể như thế giới, gánh chịu ngàn tỷ tinh. Thần chi lực mức độ, trên mặt đất tất cả, đối với bọn hắn tới nói, như là một loại phong cảnh, rất khó có bao nhiêu gặp nhau. Hơi thở quen thuộc, thanh thụ bảy mau, lẽ nào là kha kha, Tiêu Thần vẫn không hề lay động, nhưng vào đúng lúc này đột nhiên kích động lên. Hắn trực tiếp pha tan không gian, bốn người chớp mắt xuất hiện ở đon hoang bầu trời, thần thức cường đại nhất thời thăm dò vào đến đại địa dưới, nhất thời tim do tất cả. Tiêu Thần vẫy tay, di tích bên trong cái kia lam người bo tay toan tập thần thụ liền biến mất đi tới hắn phô chỉ. Thanh thụ lại tiến hoa thế nhưng, cũng không hề kha kha khi tức lưu lại, Tiêu Thần lại trở nên yên lặng. Phía dưới một mảnh cổ chiến trường di tích khối này chưa từng mục nát huyết nhục trinh la một tên tổ thần dị giới lưu, hắn không biết bảo thụ vi sao bị chôn ở nơi này. Đi, Tiêu Thần quát khẽ, mang, theo bốn người biến mất không còn tăm hơi. Tiểu Quật Long cũng có cảm ứng, nhận ra được cường đại cấp bậc tổ thần thần niệm hướng về phía này quét tới. Có tổ thần cường giả ở nay nơi trần thế cất bước hay là tiếp đo sẽ rất thua vị. Bất qua, hiện tại ta muốn đi tứ phương thế giới đi tới một lần tìm được con lại vai đạo thiên ngan. Tiêu Thần thực lực đa đạt đến một binh cảnh, quá khứ các loại huyền cung thần thông triệt để thăng hoa đến cực điểm, bây giờ cần tan kỳ ngộ. Bất qua đang nói cao nói nay sau, trong lòng Tiêu Thần hơi động, trong cơ thể hắn trận độn một trận mong lung, cảm ghi ác cách đo không xa toa thanh thị nay bên trong, con người đồ vật đang hấp dẫn hắn. Lại một cái chiến kiếm, trong nhay mắt hắn liền do giang đo la cai gì. Xem ra chúng ta vẫn chưa thể đi, bón người giang lam ở yến đo ở ngoài, đem quần ao hoa đi, đổi cai. Thời đại nay quần ao sau, một loại khắc thường cảm ghi ác, đặc biệt là bón người tất cả đều tóc đen cập eo. Cái thời đại nay ngon ngữ công Tiêu Thần thời đại kia tự nhiên không giống thế, nhưng đến bọn họ cảnh giới cỡ này, thần thức cường đại đảo qua sau khi, liền có thể thông hiểu. Yến đo thật sự rất phồn hoa, nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, con đường bốn thông phát đạt trong thời gian ngắn quả thật lam cho bón ten người hơi kinh ngạc. Đi sớm yến đo trên đường cay, sát pha lang con mắt tựa hồ không đủ dung giống như vậy, không phải đối với khoa học kỹ thuật văn minh hoa cả mắt mà là đối với những kia mặc hở hang mỹ nhan, ngụm nước chảy dai, người nay bản tinh cũng kho rời đi, trong đôi mắt tạc quang bắn ra bốn phía. Chỉ âm kho tìm kiếm, đang tiếc kim tam ức tại sao người cao nha đều la mắt sớm đây. Nếu như con ở đây, nhất định sẽ có rất nhiều độc đao kiến giải. Nói tới chỗ này hắn tả oan nói, phát hiện chiến kiếm trực tiếp lấy đi liền có thể cần di bực nay phiền phức. Bằng không chúng ta tắt ra đi dạo. Ba, thanh chiến kiếm này tựa hồ có vấn đề. Tiêu Thần khẽ cau mày. Sau đó, bọn họ đi vào một cái đồ cổ nhai, ở một nha lao tự hao cửa hang đồ cổ pho ngừng lại. Tiêu Thần lần thứ hai cau mày, chiến kiếm đang ở bên trong thế nhưng hắn nhưng có một cỗ không nói do được cũng không tả do được cảm ghi ác. Xem ra đây là một mồi. Đang lúc này trong cửa hang chiến kiếm khẽ run lên, tựa hồ cảm ứng được cái gì, anh sang loe lên, cửa hang bao vây Tiêu Thần bọn họ biến mất rồi. Hừ, Tiêu Thần một tiếng hừ lạnh, mang theo ba người kia từ vạn dặm ở ngoài biển lớn bầu trời pha nát không gian ma ra, hắn mạnh mẽ đanh vỡ cầm cố từ truyền tống trận xung đột pha đi ra. Tiểu Quật Long nhiêu, mày, nói, chuyên môn villa tổ thần bố chi trận có thể mạnh mẽ mang tới hắn nơi. Nơi này là năm xưa bác tộc san sát hải ngoại chưa đảo khu vực. Cửu đầu xa như may, truyền tống trận chỗ cần đến ở phía trước, trong hai mắt Tiêu Thần bắn ra hai vệt thần quang, Tiêu Thần dung lực che giấu bón người khi tức xong về phía trước. Đây là một mảnh kỳ dị hải vực, nếu như không đạt đến cảnh giới tổ thần căn bản không tiến vào, nơi đây bị người từ biển lớn bên trong phan cách đến khắc một vùng không gian. Cửu đầu xa chỉ phía trước nói, thai cổ ma thanh. Này độc lập thế gian ở ngoài hải vực ở trong, một toa thai cổ ma thanh sừng sững ma đứng, bộc lộ ra khi thế manh mong. Tiêu Thần rất xa quay chung quanh quan sát, phát hiện tứ phương cửa thanh căng phan biệt treo một thanh chiến kiếm. Qua kiệu ngạo rồi, sát pha lang căm giận không ngớt nói, ở biển lớn chen ngưng tụ. Ra cổ thanh con ngong nganh đem bón cái chiến kiếm treo lơ lửng ở bên ngoài cũng thật là ngong cuồng. Các ngươi xem trong thanh, tiểu quật long đốt bên trong toa thanh cổ cái kia lăn lộn khói đen. Loang thoang, có thể nhìn thấy có bộ thi thể ở chim chim nổi nổi. Tiêu Thần từ lâu chú ý tới, đó là một ít tổ thần thi hai, ở trong co lao nong cung mặc thiếu vong, còn có mấy người cang la thiên giới cường giả thi thể, hắn ngay xưa đăng lam thiên giới thi đa từng thấy những người kia. Huyền thi khiêu khích không có sợ hai, nói do nói cho ta chỗ này là sát trường. Tiêu Thần ánh mắt lạnh lẽo, đó là, còn có tượng đa trong đo một vị la. Kha kha, tiểu quật long trong đôi mắt bắn ra hai đạo hao quang kinh người. Trong thai cổ ma thanh khói đen cuồn cuộn, ở trong thi thể chim chim nổi nổi, lại con co tượng đa, trong đo một vị cung kha kha ngay thơ giang vẻ đặc biệt rất giống. Chuyện gì thế này, chấm, trong hai mắt Tiêu Thần bắn ra hai đạo lệ vội cảm ghi ác thấy hơi không do. Cách chương.